không thể yêu em một ngày hay sao? Chương 42, đại gia chiến, gocchuyenaudio.com. Khi ánh ban mai đến, bóng đêm lùi dần về rừng thẳm, thứ để lại không phải hoa tươi mà là sỏi đá. Buổi tối ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, Gia Ái một mình ngồi đọc sách trong phòng, gương mặt thoáng nét bình yên thoải mái. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên xóa tan bầu không khí tĩnh lặng, cô cẩn thận đánh dấu quyển sách rồi đến mở cửa. Chào chị dâu, Ngô Minh Thành nói, trên gương mặt vẫn là nụ cười thân thiện khó tin. Cậu đến có việc gì sao? Minh Thành tặc lưỡi, tự mình đi vào phòng. Lúc nãy anh họ ra ngoài rồi, vậy nên em muốn tranh thủ đến trò chuyện với chị một lát. Cậu muốn nói gì? Gia Ái lạnh lùng hỏi. Thì là chuyện lần trước còn giang dở, tôi thật sự không hiểu nổi. Minh Thành hơi cau mày, nét mặt khó nghĩ nhìn cô chằm chằm. Là rốt cục người như anh họ tôi có sức hấp dẫn gì mà khiến chị sẵn sàng làm mọi thứ cho anh ta? Ví dụ như chuyện của Tường Vân chẳng hạn. Cô cười nhạo báng, sao cậu không nói là chuyện của cậu và Tường Vân, cô ta là do cậu chỉ đạo mà. Phải, Minh Thành nghiêng người về trước, đôi mắt ánh lên tia thích thú. Và chị cũng tiếp tay, bởi vì chị dù đã có đầy đủ chứng cứ nhưng vẫn giữ kín việc tôi và Tường Vân lập kế răng bẫy anh họ, đúng không? Cậu thấy như vậy rất đáng tự hào sao? Giọng Gia Ái chuyển sang miệt thị. Không hề, chị đâu phải vì tôi mà làm vậy, là vì tên anh họ ngu ngốc của tôi thôi. Tôi và Tường Vân đều đoán được chị không công bố mọi việc bởi chị sợ anh ta tổn thương. Chị đúng là người phụ nữ giỏi chịu đựng. Minh Thành nở nụ cười nửa miệng, ngay cả khi anh ta dắt người phụ nữ khác về nhà lên giường chị cũng bỏ qua, thật đáng được tán dương. Minh Thành vỗ tay thành tiếng, mắt chăm chú nhìn biểu hiện của người trước mặt. Là do cậu làm, Gia Ái hiểu ra mọi chuyện, chính xác, chỉ là tôi không ngờ đến chuyện đó chị cũng bỏ qua. Cô nheo mắt lại, nét phẫn nộ lẫn khinh bỉ, nếu tôi đoán không sai thì lá thư tuyệt mệnh kia cũng là tác phẩm của cậu. Chị biết rõ mà chị dâu, cô ta đâu có kịp viết. Và tôi biết mình có tạo một cái thì chị cũng sẽ chẳng bao giờ vạch trần tôi, vì chị yêu anh ta, đúng cây ết. Câu nói bỗng dừng lại, gương mặt của Ngô Minh Thành đã trở nên đông cứng, ánh mắt sững sờ nhìn ra cửa. Minh Hy đang ở đó và có vẻ như anh đã nghe thấy tất cả. Gia Ái, trả lời tôi, những gì Minh Thành nói có phải là thật không? Minh Hy hỏi, ánh mắt mãnh liệt nhìn cô, sự việc bất ngờ này khiến Gia Ái không biết phải trả lời thế nào, chỉ im lặng đứng đó. Tại sao lại là bây giờ? Khi mà việc anh biết được sự thật chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp. Em nói đi, anh lớn tiếng nhắc lại, và rồi một âm thanh vang lên, Ngô Minh Thành đang thích thú cười. Không cần xác nhận đâu, đều là thật cả, anh họ, anh nghĩ xem bản thân ngốc nghếch đến thế nào. Minh Thành vừa cười cợt vừa lắc đầu, Tường Vân, vốn là người tôi sắp xếp ở bên anh, ban đầu có chút không chắc chắn, nhưng anh lại quá dễ dàng bị đánh ngã, dễ dàng sa vào cái bẫy của loại gái hám tiền như cô ta. Rồi lại vì cô ta mà đòi hủy hôn ước, Ngô Minh Thành nửa đứng nửa ngồi lên thành ghế sofa, tiếp tục nói. Tôi cứ nghĩ mọi thứ rất suôn sẻ, nào ngờ ngay lúc quyết định thì cô ta làm bại lộ mọi chuyện với chị dâu đây. Nhưng tôi không ngờ chị dâu này lại vì anh, mà thiệt thòi gì cũng đồng ý chịu đựng. gocchuyenaudio.com, Tường Vân chết đột ngột, tôi thay thế gửi cho anh một lá thư tuyệt mệnh thì anh liền coi như bảo vật. Chỉ tiếc là chúng tôi lại kết hôn. Minh Hy cắt ngang, anh đã hiểu mục đích cuối cùng cho tất cả mọi chuyện vẫn là Trung Dương. Đúng vậy, tôi phải nói mình rất tức giận, vì cả hai người các người. Nhất là vì cô, Ngô Minh Thành đi từng bước đến trước mặt Gia Ái. Nếu không phải vì cô mọi thứ sẽ vô cùng tốt đẹp. Chính vì loại người như, đừng, Gia Ái hét lên ngăn cản. Trước khi Ngô Minh Thành kịp nói hết câu, Minh Hy đã thẳng tay đấm vào mặt hắn, cứ như vậy cuộc ẩu đả bắt đầu diễn ra và càng lúc càng quyết liệt. Gia Ái đứng đó không biết nên làm gì, cô chỉ sợ mọi người trong nhà sẽ chứng kiến cảnh này, đến khi đó mọi chuyện sẽ càng khó giải quyết. Anh Hy, Minh Thành, hai người dừng lại đi, ông nội sẽ nghe thấy đó. Cô cố gắng khuyên ngăn nhưng dường như họ không hề để ý, những tiếng đánh đấm vang lên rõ mồn một cùng với cả âm thanh đồ đạc bị xê dịch hay đổ vỡ. Đồ khốn nạn, mày dám làm những chuyện như vậy, Minh Hy nói rồi thụi một quyền vào bụng Minh Thành, hắn ho khan vài tiếng, lớn giọng đáp trả. Sao hả, không giữ bộ mặt nho nhã điềm đạm nữa sao? Tôi là đồ khốn thì anh cũng chẳng hơn gì. Dừng tay, giọng ông nội vang lên làm chững lại những quả đấm đã sẵn sàng của hai người. Theo sau ông là toàn bộ đại gia đình, cuộc ẩu đả đã gây tiếng động đủ lớn để kéo họ đến đây. Rốt cục là có chuyện gì? Ông nội cất giọng đầy uy quyền, hai chàng trai đã thôi màn đánh đấm nhưng cũng không biết phải đáp thế nào. Ông xoay sang phía khác. Gia Ái, con nói ông nghe, con, Gia Ái cho mày lưỡng lự, Minh Hy thấy vẻ khó xử của cô liền lên tiếng kể lại những việc Ngô Minh Thành đã gây ra nhưng chưa dứt lời đã bị cắt ngang. nếu anh muốn kể thì tôi cũng giúp. Và tiếp theo đó là câu chuyện được thêm vào những chi tiết về mục đích của cuộc hôn nhân bên cạnh những gì Minh Hy đã gây ra cho cô. Khi lời nói kết thúc, không gian bỗng bị sự im lặng bao trùm, nhưng ai cũng nhận ra cơn giông bão rất nhanh sẽ ập đến. Tốt, ông nội nói, ánh mắt điềm tĩnh nhưng lại tỏa ra một hơi lạnh ngút trời. Tốt, nhà này đúng là sinh được hai đứa cháu tốt. Một đứa thì bày mưu hãm hại anh em, còn một đứa thì vì loại con gái không ra gì mà đòi trả thù, rồi đi giày vò người khác. Ông nội gật đầu, người hơi run lên. Tôi sống đến 80 mấy tuổi mới phát hiện được nhà mình có hai nhân tài, đúng là thiếu sót mà. Hai người tài giỏi như vậy, nhà này thật không dám chứa. Ông nội, Ngô Minh Thành khẩn thiết gọi, hắn chột dạ. Đừng, ông giơ bàn tay lên cao ngăn lại. Đừng kêu tôi là ông nữa, tôi già rồi, nhận không nổi. Mọi người nghe cho kỹ, kể từ bây giờ, nhà này chỉ có duy nhất một đứa cháu, đó là Gia Ái. Còn hai vị, làm ơn nhanh chóng đi khỏi đây dùm và tốt nhất là đừng bao giờ để tôi nhìn thấy nữa. Một cơn chấn động lan tỏa, nét thẳng thốt xuất hiện trên gương mặt của tất cả những người trong phòng ngoài trừ chính ông và Minh Hy, anh chỉ đứng lặng lặng lắng nghe, vẻ trầm mặc buồn bã. Cha không thể làm vậy được, dù Minh Thành có phạm sai lầm, nhưng dù sao nó cũng là cháu ruột của cha, là con trai con mà. Chú Út là người đầu tiên lên tiếng, nét lo lắng sợ sệt. Ông nội bật cười xoay mặt về người vừa nói. Nó là con trai anh nhưng không còn là cháu tôi nữa. Vì tài sản, tiền bạc mà chuyện gì cũng dám làm, tôi làm sao xứng là ông nó được. Khocchuyenaudio.com, anh thấy không nỡ thì cuốn gói đi theo luôn đi. Câu nói phát ra mang đủ sức mạnh để bất cứ ai trùng bước, vậy nên chú Út lúc này hoàn toàn câm nín phải cúi thấp đầu. Ông nội xoay sang phía Gia Ái, hạ giọng xuống. Gia Ái, ông xin lỗi, là ông không biết dạy con cháu, để nó đối xử tệ bạc với con. Nhưng mà từ bây giờ sẽ không như vậy nữa. Ngày mai, ông sẽ bảo người soạn đơn ly hôn. Sau này con không cần dính líu gì với nó nữa. Lời ông nói làm cô tròn mắt ngạc nhiên, ly hôn vốn là ý định của cô nhưng không phải vì lý do hay trường hợp này. Không được, tiếng phản đối đó không thuộc về cô mà là Minh Hy. Con sẽ không ly hôn với Gia Ái. Dù cho ông có lấy đi tất cả mọi thứ của con cũng sẽ giữ lại cô ấy. Để làm gì, ông giễu cợt, để tiếp tục dằn vặt con bé sao? Con biết mình đã sai, con nhất định sẽ bù đắp cho cô ấy. Vậy nên việc ly hôn con không thể chấp nhận được. Giọng anh hằn sâu sự kiên định, trong khi đó lòng Gia Ái thoáng chút vui mừng nhưng rồi cô nhắc mình phải nhìn vào hiện thực. Đây có lẽ là cách duy nhất khiến anh đồng ý ký vào giấy ly hôn. Thật xin lỗi, nhưng tôi e rằng cậu không xứng. Bây giờ Gia Ái không những là chủ tịch của An Vĩnh mà còn là người thừa kế của Trung Dương. Cậu có tư cách đó sao? Nó có, cha Minh Hy lớn tiếng nói, thu hút hết ánh nhìn xung quanh. Sao nó lại không có được trong khi nhờ cha nên nó mới như vậy? Ông nội không lên tiếng, im lặng chờ nghe những lý lẽ của đứa con trai trưởng. Cha ở đây nói nó không đủ tư cách trong khi cha cũng có hơn gì nó đâu. Chẳng phải trước kia cha cũng vì người đàn bà này mà dằn vặt mẹ con sao? Bác Hoàng chỉ tay về phía bà nội, lập tức ánh mắt ông nội như có tia lửa phóng ra. Ăn nói cho cẩn thận, con nói sai sao? Bác Hoàng tiếp tục, ngày xưa cha vì bà ta mà luôn lạnh nhạt với mẹ con, sau đó còn sinh ra đứa nghiệt chủng này, để mẹ uất ức mà chết. Gia Ái bây giờ vẫn sống tốt lành, cha nói xem cha với Minh Hy ai tốt hơn ai. Mày, ông nội tức giận đến nỗi đứng không vững phải nhờ bà đỡ. Chưa hết, được rồi ông, bà Ngọc khuyên can chồng mình. Chưa, bây giờ con mình cũng sắp bị đuổi rồi. Cứ nói hết một lần đi. Bác Hoàng phẫn uất, cha cùng người đàn bà này sinh ra nó nên mới có đứa cháu mất dạy như vậy, rõ ràng là bọn họ hãm hại Minh Hy. Nếu không vì chúng mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này, cha ở đây lại trách phạt hai đứa như nhau. Vốn dĩ cha luôn thiên vị như vậy, giống như ngày mẹ nhắm mắt cha cũng vì bà ta phải sinh con mà bỏ rơi mẹ. Đều là các người nợ chúng tôi. Tia máu hiện rõ trong mắt của bác Hoàng, bao nhiêu tủi nhục và uất hận trong lòng đều tuôn ra. Nói đuổi Minh Hy đi để người đàn bà không biết xấu hổ này lấy hết tài sản chứ gì. Từ đầu đến cuối bà luôn nói coi tôi như con trai ruột, vậy mà lại nuôi dạy con cháu mình hãm hại người nhà tôi. Bà đúng là độc như rắn rết. Đủ rồi, tao nói đủ nghe chưa? Ông nội lên tiếng, giọng lạc đi vì cả sốc lẫn phẫn nộ, cuối cùng ông ngã quỵ xuống. Bà nội và Gia Ái là hai người phản ứng nhanh nhất. Con đưa ông đi bệnh viện ngay, cô lo lắng nói, cố gắng dìu ông dậy. Không cần, chuyện nhà này tự chúng tôi biết lo. Minh Thành chạy đến giằng tay cô ra nhưng rồi lại bị Minh Hy xô ngã. Mày thử đụng đến cô ấy một lần nữa xem, anh cảnh cáo. Minh Thành vừa định đáp trả thì bà nội gằn giọng can ngăn. Sau một hồi hỗn loạn cũng đưa được ông nội lên xe đến bệnh viện. Gocchuyenaudio.com, ngồi trước phòng cấp cứu, Gia Ái im lặng nhìn xuống chân, cô không ngờ mọi việc lại thành ra thế này. Vốn chỉ là chuyện của cô và Minh Hy, nhưng giờ đây cả gia đình đều đang gây chiến. Lúc này, rốt cục là có nên ly hôn hay không? Khách chương.